Chương 555, ngươi rất khỏe mạnh, kiểm tra xong về sau liền có thể rời đi. Ở đại học bệnh viện phòng chẩn trị bên trong, hơi mập bác sĩ nhìn một chút trong tay kiểm tra đơn, mặc dù có chút nghi hoặc cái này không có ai đi tiểu tu nữ là Như Hà tiến vào Academy City, bất quá thân là bác sĩ chính hắn chỉ là phụ trách cứu sống mà thôi. Cái kia tủ mạ đâu, tủ mạ có không có sự tình đâu, Index lo lắng hỏi thăm. Tuy là không tin tưởng tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá Indis nhưng ở mới vừa nghe được các y tá đàm luận, cùng nữ tu sĩ cùng nhau nhập viện còn có một cái nhím đầu thiếu niên. Indis một lát liền nghĩ đến Tù Mạ. Tù Mạ lời ngươi nói đúng là người thiếu niên kia, đi yên tâm đi, hắn chỉ là nhỏ nhẹ chảy ra mà thôi, ở y viện tu dưỡng cái hai thiên sẽ khỏi hẳn. Giáng dấp rất giống ít bác sĩ trong giọng nói tương đối ổn trọng thân thiện. Điều này làm cho Index yên tâm không ít. Như đã nói qua, đột nhiên toát ra tới ba cái không có học viên thẻ ID người, thực sự là dọa ta một hồi đây, nếu không phải Hy Thược mang các ngươi tới lời nói ta đã sớm báo, có người nói ngay cả giám thị dùng nhân tạo vệ tinh đều bị thần bí thiểm quang cho kích hủy một trận, hiện tại Tắc Phong và kỷ luật ủy viên hẳn là đều bận rộn sức đầu mẹ chán chứ, bất quá lúc này Index lại dường như không có nghe được một dạng, túi đầu tại cái kia suy nghĩ cái gì. Mà nhìn bệnh như vậy người, dáng dấp rất giống ít bác sĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, túi đầu tiếp lấy xử lý trong tay trần tra đơn. Bên kia Cạo Dĩ cùng Long Hy Thược đang đứng ở bệnh viện nóc nhà trò chuyện với nhau, còn như sật sỉ khả năng bởi vì phải cùng Index phân biệt, tâm tình có chút không được, liền ở lại y địa viện bên ngoài hút thuốc. Ta nên trở về nước Anh đi, hai người một chỗ thời điểm, Cạo Dĩ không biết rõ làm sao dĩ nhiên xuất hiện một tia tâm tình khẩn trương. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua giữa hai người ám muội đi, làm cho Cạo Dĩ ở đơn độc đối mặt Long Hy Thược thời điểm, bao nhiêu có một chút không tự nhiên. Nhanh như vậy liền phải đi về ấy ư, như vậy Index các ngươi có tính toán gì không đâu, dựa vào ở rào chắn cạnh Long Hy Thược, tùy ý khinh phong thổi loạn hắn kim sắc thoái phát, lúc ẩn lúc hiện kim trong mắt màu tím, làm cho bên cạnh Cạo Dĩ xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Chứng kiến Long Hy Thược không có một chút thất lạc hoặc là tiếc hận thần tình. Cạo Dĩ trong lòng không khỏi có chút an vị, bất quá nàng vẫn là cưỡng chế loại này làm lại chưa từng có khổ sáp, giọng nói phảng phất êm ái không có một tia khí lực. Chúng ta đại thể đã hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cạo Dĩ nhìn phía tây một cái hướng khác, sơ sỉ nói những năm gần đây đối với chúng ta làm tất cả tốt xấu muốn lấy trở về một điểm lợi tức đây lợi tức. Long Hy Thược rêu cợt một tiếng, xoay người lại nhìn bởi vì mình đột nhiên cười mà nghi hoặc không hiểu Cạo Dĩ. Ta kiến nghị các ngươi tại hành động trước, đi trước chọn xong mộ địa, như vậy Index bao nhiêu cũng có một có thể qua tưởng nhớ địa phương duy trì thần tình nghi hoặc, Cạo Dĩ trực câu câu nhìn lại Long Hy Thược, hơi dẫn động tới miệng môi. Tựa hồ muốn nói gì? Bất quá à, tin tưởng sật sỉ hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi đi, thân là nở sẽ xạ gì ủ các ngươi không có thể không biết Index hiện tại đang đứng ở một đạo vi diệu trong khe hẹp. Ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng này đạo kẽ hở trở nên phi thường không ổn định chứ, đây chính là đối với Index mà nói, an toàn nhất chỗ ẩn thân. Lười biếng thần tình từ Tuấn Mỹ mặt lỗ mặt quét một cái sạch, đứng thẳng người lên Long Hy Thược tưởng như hai người, trước nói nhỏ thanh âm cũng tràn đầy không rõ sức sống. Đối với lần này các ngươi cũng vô pháp thay đổi gì đi, lấy lộ dạ bụng đen trình độ, ta nghĩ các ngươi là không chơi thắng của nàng. Nhớ tới một cái có một đầu kim sắc mái tóc thiếu nữ, Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi cong lên một tia độ cung. Cạo Dĩ nhìn Long Hy Thược, dường như lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này giống nhau, tinh xảo mặt mũi cuốn sâu không thấy đáy tà khí vòng xoáy, tràn ngập mị lực kim con mắt màu tím, bên trong chớp động ác ý lại gọi người không khỏi lưng lạnh cả người, cơ hồ là tính phản xạ, Cạo Dĩ thân thể ở nơi này chi không khỏi căng thẳng. Ngươi kỳ thực ngươi đã sớm biết tình báo của chúng ta chứ, Cạo Dĩ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái nguy hiểm ý tưởng. Ha ha, có thể chứ, dường như nghe được cái gì kỳ quái lời nói tựa như, Long Hy Thược điều chỉnh giọng nói, dùng thanh âm nhu hòa trả lời. Nhìn tung câu nghi vấn Long Hy Thược, Cạo Dĩ lúc này cũng không biết nên nói cái gì, mặc dù biết thiếu niên ở trước mắt trợ giúp các nàng cứu vớt Index nhất định là vì cái gì, bất quá việc đã đến nước này, các nàng đã không có bất kỳ đường lui. Nàng biết do Index đối với giáo hội tầm quan trọng, cho nên không chút nghi ngờ nếu như hiện tại mang theo Index trở về, kết quả tất nhiên là thật vất vả cởi cách khổ biển thiếu nữ lần nữa lọt vào phong ấn, vì vậy nàng làm ra khiến người kinh ngạc tuyệt đối, đem Index lưu, ở lại đô thị học viện. Chúng ta lần này trở về, có thể có kết quả tốt, thế nhưng lớn hơn khả năng cũng là cảo gì cũng không có đem nói cho hết lời, bất quá Long Hy Thược đã kinh đầy đủ hiểu ý của nàng. Index cùng người thiếu niên kia chung đụng tốt, tuy là ta rất đố kỵ, thế nhưng hắn đích sắc mang cho Index chúng ta không thể cấp cho gì đó hy vọng cùng hạnh phúc, đối với nhân phẩm của hắn chúng ta tin được. Nói tới chỗ này cáo gì mặt đột nhiên toát ra tuyệt đẹp tiêu dung, bất quá trong nụ cười lại tràn đầy tịch liêu cùng cô đơn, cái này vốn phải là chúng ta làm sự tình, vốn phải là chúng ta vị trí hiện tại đã không có. Academy City là khoa học sườn đại bản doanh, sức chiến đấu rất mạnh, lại bất luận năm đó vượt lên người mạnh nhất ạ diệt á, bao quát ngươi ở đây bên trong hơn 10 vị siêu năng lực giả liền đầy đủ cam đoan giáo hội không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên đối với Index mà nói, nơi đây mới là nhất an toàn địa phương. Nói tới chỗ này, cáo gì thân bộ phát ra một hồi mãnh liệt khí tức, đó là ánh sáng tự tin. Tin tưởng như vậy ta nhớ được các ngươi là không tin tưởng khoa học chứ nhìn tự tin như vậy cáo gì, Long Hy Thực ở cảm giác sợ diễm đồng thời, không khỏi chế nhạo lấy. Những người khác ta có thể không biết, thế nhưng ta biết lực lượng của ngươi đủ để bảo vệ tốt Index. Hơn nữa ngươi sẽ không khoanh tay đứng nhìn cáo gì dũng cảm nhìn thẳng Long Hy Thược quỷ dị kia mê ly đôi mắt, nhớ tới che ở Long Vương thở dài trước mặt đạo kia nhìn như nhỏ gầy, lại bền chắc không thể gãy thân ảnh, cáo gì đôi mắt vươn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần thái. Ta có thể không có nói qua sẽ đi chiếu cố cái kia đại dạ dày nữ nhân, trong lòng không muốn a ha hả, ta vững tin ngươi không sẽ là khoanh tay đứng nhìn người, nếu không lần này sự tình ngươi cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Tuy là khả năng này là ngươi cố ý bày ra hảo, bất quá ngươi thật sự trợ giúp chúng ta giải quyết rồi vấn đề lớn nhất, điểm ấy cũng là không cần chất vấn thật là một xỏa nữ nhân nhìn như vậy cáo gì. Long Hy Thược trong lúc nhất thời cũng không biết nên nàng cái gì tốt. Làm Long Hy Thược đi tới tủ mạ phòng bệnh thời điểm, cáo gì cùng sật xỉ đã kinh đạp phản hồi Anh quốc lữ đồ. Ú, tủ mạ, ta xem ngươi phi thường có tinh thần A mới vừa vào phòng. Long Hy Thược liền thấy vẻ mặt tức giận Index cắn chặt tù mạ đầu không thả, bất luận tù mạ dây rủa như thế nào, Index hàm răng giống như là bộ bẫy thu tựa như cố định ở đầu của hắn. Thấy như vậy một màn, Long Hy Thược cảm giác sâu sắc chính mình quyết định ban đầu là biết bao chính xác, Index cái này yêu cắn người khuyết điểm, Long Hy Thược vô luận như thế nào cũng là không tiếp thụ nổi. Hy Thược, mau cứu ta chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện, tù mạ tựa như thấy được cứu tinh giống nhau. Cũng không lo Index vẫn còn ở đầu của hắn, vội vàng cầu khẩn hướng Long Hy Thược đưa ra tràn đầy bị căn dấu vết cánh tay. Xin nhờ, Hy Thược để cho ta hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian đi, người này liền giao cho ngươi có lầm hay không đây là người trêu chọc tới phiền phước, không muốn đẩy tới người của ta a bất hạnh a được rồi, đây là bữa trưa, ngươi và Index nhanh lên một chút ăn đi. Nói Long Hy Thược từ trong không gian móc ra rất nhiều thức ăn tinh xảo, một lát liền hấp dẫn Index chú ý lực. Tù mạ cũng rốt cuộc đến rồi giải thoát. Hồ rốt cục giải thoát rồi Hy Thược, sự tình thế nào xoa xoa tràn đầy dấu răng đầu, tù mạ rất là quan tâm hỏi. Cơ bản giải quyết không sai biệt lắm, hai người kia cũng tạm thời đi trở về, Index cũng an toàn. Long Hy Thược kéo qua một cái ghế ngồi tới. Như vậy là tốt rồi nghe được Index an toàn tin tức, tuy là tù mạ không có gì biểu thị, bất quá từ ánh mắt của hắn vẫn có thể nhìn ra người này còn là rất hài lòng. Hả? Được rồi, dù chỉ mỉ cả đỏ cùng Lam phát vòng thai nghe nói ngươi nằm viện sau đó, dự định hôm nay tới nhìn ngươi xem ta muốn hay là thôi đi tủ mạ vội vàng tạ tuyệt hai người có hảo ý, có một Index đã kinh đủ phiền toái, hai người bọn họ trở lại ta phòng trừng khó có được thanh nhàn thời gian liền cách ta đã đi xa có chút bất mãn đoán trách, tủ mạ đưa ánh mắt lạc hướng một bên Long Hy Thược, nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, nếu không phải là các vị trí cơ thể còn có chút mơ hồ làm đau. Tù mạ mình cũng cho rằng con kia bất quá một hồi khó bề phân biệt mộng cảnh mà thôi, bất quá tối hôm qua thực sự vô cùng nguy hiểm đây, nếu như không phải Hy Thược tại chỗ lời nói nghĩ tới đây, tù mạ không khỏi nói ra, Hy Thược, tối hôm qua thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không cái loại này sự tình ta một người u, tù mạ ngươi cũng bắt đầu thuyết khách bộ bảo cái này thật không giống tính cách của ngươi à, chẳng lẽ là lại nhớ ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn ngươi người này tù mạ cảm giác. Cái mũi của mình có điểm lên men, có một cái như vậy biết rõ có nguy hiểm nhưng vẫn như cũ nguyện ý cùng đi chính mình cùng nhau đối mặt cái này khó khăn bằng hữu mình còn có cái gì tốt nói đâu mà cáo gì cùng sật xì ở phản hồi nước Anh thời điểm, cũng dẫn đầu hồi báo một tình huống của bên này. Đối với hai người trong phong thư nhắc tới dấu giếm ý Nix chân chính nội mạc, giáo hội hồi phục thư tín có rõ ràng ngắm nhìn thái độ, hai người từ lâu dự liệu được, nếu như giáo hội thực sự làm ra cái gì giải thích, cái kia thật đúng là có quỷ. Nhưng thật ra Anh Quốc Thanh giáo đại giáo chủ, lộ ra, sơ tuất, đối với cáo gì trở về theo như trong thư, thành phố học viện có một gã đại thiên sứ cấp chiến lược thiếu niên cái này một sự tình, cảm thấy hứng thú vô cùng. Xét thấy cáo gì là người, lộ dạ đối với lần này cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là có chút khó có thể tin tưởng. Dù sao đại thiên sứ cấp chiến lược ý vị như thế nào, nàng thực sự quá rõ ràng bất quá. Nếu như chiếu cáo gì nói như vậy tên kia siêu năng lực giả thiếu niên, tức khiến cho không cách nào giống như đại thiên sứ như vậy đối với thế giới, đối với lực lượng nào đó có tuyệt đối trường khống, cũng có thể có không nơi này lực phá hoại, như vậy có chút sự tình liền cần một lần nữa đoán chừng.